Livestream đoán mệnh cho người hữu duyên. Chương 524. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vâng, Tần đại sư, muối ăn gật đầu, nhưng thái độ của cậu ta lại cực kỳ tùy ý, điều này khiến Tần Dược khẽ cau mày. Bởi qua cái nhìn của hắn và chuyện hắn lo lắng, muối ăn lại không để tâm chút nào. Kiểu này nhất định phải xử lý nghiêm túc. Anh bạn, cậu không thể xem nhẹ chuyện này. Có thể bây giờ cậu không còn can đảm, cho nên không có cảm giác về tiền bạc. Nghĩ rằng mẹ đã C-H-E-T nên mình cũng không còn thiết sống nữa. Thế nên đối với cậu, số tiền kia không quan trọng. Nhưng dựa theo quỹ tích nhân sinh ban đầu của cậu, mẹ cậu qua đời ngoài ý muốn vì tai nạn xe cộ. Cậu không thi đại học mà là kế thừa siêu thị mini của mẹ mình. Cô và bác của cậu tới tranh giành quyền sở hữu siêu thị nhỏ ấy. Ngày nào cũng cãi lộn ngay trước cửa, không cho cậu tiếp tục buôn bán. Cậu lại vì duy trì siêu thị mà đưa tiền cho họ, để bọn họ không làm loạn nữa. Nhưng bọn họ lại trở thành kẻ hút M-A-U từ người cậu. Sau đó, vì buôn bán ế ẩm nên chỉ đành đóng cửa siêu thị. Cậu chỉ có thể bán nhà của mình, nhưng vì thủ tục không đầy đủ, lúc bổ sung thì bác của cậu nói muốn giúp đỡ. Trên thực tế, lại lén viết quyền sở hữu siêu thị thành của mình. Cuối cùng cậu mắc nợ một đống tiền, còn bác của cậu lại kiếm được món hời lớn. Mà bây giờ, vì thức tỉnh nhờ quỷ khí nên mẹ cậu đã nghịch thiên cải mệnh cho cậu một lần. Sau khi bán siêu thị liền đưa tiền cho cậu giữ. Nhưng bởi vì người thân của cậu biết siêu thị đã bị bán đi nên vẫn tiếp tục cãi cọ với cậu. Muốn số tiền này, cho nên, đến cuối cùng cậu vẫn lấy số tiền kia ra rồi đưa cho họ. Không muốn bọn họ ảnh hưởng đến việc học của mình. Bản thân cậu là kiểu người được mẹ bao bọc kỹ càng. Nhưng kể từ hôm nay, cậu không còn được bà ấy bảo vệ nữa. Nếu không giữ được tiền bạc của mình, đến rằm tháng 7 sang năm, mẹ cậu sẽ đích thân đi ra, trực tiếp nói chuyện với bọn họ. Đến lúc đó, chính là thảm án diệt môn, mẹ cậu cũng sẽ phải gánh chịu nợ máu, từ đây chịu khổ ở địa ngục. Cậu muốn vậy à? Muối ăn nghe vậy, cuối cùng cũng thay đổi sắc mặt. Cậu ta ngẩng đầu nhìn về phía điện thoại di động. Tần đại sư, tôi không muốn. Dù đã mất nhưng mẹ vẫn lo cho tôi. Tôi không muốn như vậy. Hai hàng nước mắt lại tiếp tục chảy dài. Cậu ta là kiểu người trốn tránh. Nếu người khác làm loạn, cậu ta sẽ chấp nhận đưa tiền ra để giải quyết phiền phức. Nhưng cậu ta lại không biết rằng, càng làm như vậy thì sẽ càng khiến người ta nổi lòng tham hơn. Mà giờ, nghe mẹ dù đã mất cũng phải lo toan cho mình. Cuối cùng cậu ta không nhịn nữa, triệt để hạ quyết tâm. Cũng chính phần quyết tâm này khiến nhân sinh của cậu ta hoàn toàn thay đổi. Vậy là tốt rồi, Tần Dược gật đầu, hắn đã cảm nhận được hồi báo sau khi tiết lộ thiên cơ. Không những thế, hắn chợt cảm thấy sức mạnh của thiên cơ cực kỳ mạnh mẽ. Hắn nhíu mày, nghiêm túc xem anh bạn muối ăn này. Không ngờ, sau khi quỹ tích nhân sinh được thay đổi, chàng trai trẻ này lại tỏa sáng nhiều thiên cơ như vậy. Người này có mệnh cách có thể thay đổi thế giới tương lai. Là người có năng lực sản xuất mạnh nhất về mảng khoa học kỹ thuật. Trong tương lai, cậu ta là một nhà khoa học. Tiếc thay, thời thế đã đổi thay. Dù cậu ta thay đổi được khoa học kỹ thuật và tương lai, nhưng kẻ mạnh vẫn là đám nhỏ của trường học đặc dị kia. Dù là cặn bã thì vẫn trở thành người thượng đẳng. Đây chính là thực tế. Anh bạn, nhớ kỹ, cậu sống tốt thì mẹ cậu mới yên lòng được. Thời gian dưới địa phủ và nhân gian không giống nhau, nên muốn đầu thai phải đợi rất lâu. Nhiều lúc cậu đã C-H-E-T đi nhưng mẹ cậu vẫn còn lưu lại địa phủ. Cho nên cậu phải cố gắng sống cho đáng kiếp làm người. Muối ăn gật đầu liên tục. Cậu ta lau nước mắt. Tôi hiểu rồi. Tần đại sư, cậu còn có chuyện gì khác không? Không có, không có. Vậy lần này đến đây vậy, được không? Vâng, cảm ơn Tần đại sư. Tạm biệt ngài. Hai người ngắt kết nối video. Giờ chúng ta liên hệ người hữu duyên cuối cùng. Tần Dược liên lạc người hữu duyên thứ ba. Khăn tay cuộn, sau một hồi mới kết nối được video. Kế đó, hắn nhìn thấy một cô gái đeo băng đô để rửa mặt. Ắt hẳn là vừa rửa mặt xong. Mặc dù vậy nhưng ở cô vẫn toát lên vẻ tinh tế. Diện mạo cũng xinh đẹp vô cùng. Chỉ có điều đôi mắt lại sưng đỏ hết cả lên. Còn hơi híp lại, chắc hẳn là vừa khóc xong. Tần đại sư, chào ngài. Cô gái này tháo băng đô, sau đó rời khỏi phòng vệ sinh, đi về chính giữa có thể chiêm ngưỡng nội thất hào hoa của căn nhà. Hiển nhiên là một bạch phú Mỹ. Chào cô, trông mắt còn đỏ lên thế này chắc là vừa khóc xong. Xong dựa theo quy củ, chúng ta cứ xem qua trước một chút, được không? Tần đại sư, ngài xem lại cũng được. Tôi là fan lâu năm, còn cầu ngọc phù trên V-app. Kiểu này chính là khách quen cũ, hơn nữa còn từng mua ngọc phù, ít nhất cũng tiêu tiền triệu, là phú bà chính hiệu. Lần này, toàn bộ phòng livestream trực tiếp kích động. Kìa, vợ ơi, phú bà, đói đói, cầu cơm, trời ạ, đã xin lại còn giàu. Em là ai vậy? A, là vợ của anh. Người thời nay cứ thấy mấy cô gái trẻ tuổi là mở miệng kêu vợ. Liêm sỉ đâu, đạo đức đâu, phương thức liên lạc ở chỗ nào? Đám người này bắt đầu chọc ghẹo, song khăn tay cuộn lại không vui vẻ gì, trái lại còn cảm thấy nản lòng thoái chí. Chỉ dõi ánh mắt về phía Tần Dược. Cô sinh ra trong gia đình nhà giáo, cha mẹ cũng là giáo sư đại học. Cô vừa tới độ trăng tròn đã rời nhà. Cha cô cũng có một căn nhà, trong nhà tiền tài không thiếu. Từ nhỏ đã xuôi trèo mát mái, vô bệnh vô tai, ông bà vẫn còn, hơn nữa còn đức cao vọng trọng. Tần Dược nói xong những điều này, khu bình luận lại bắt đầu nháo nhào hết cả lên. Có đôi người còn trẻ đã sở hữu một ngôi nhà. Mẹ nó, đây chính là con nhà người ta à, phú bà. Tôi nghĩ thông rồi, tôi không muốn cố gắng nữa. Tôi cũng muốn nằm ngửa nè. Giờ tôi muốn về nhà hỏi ngay, xem căn nhà ngói ba gian của tôi mới được di rời. Dưới những lời chọc ghẹo của mọi người, Tần Dược xem như đã nói sơ qua về bối cảnh của khăn tay cuộn. Song hắn khẽ cau mày một cái mới tiếp tục nói, chỉ có điều đường tình duyên của cô không suôn sẻ cho lắm. Yêu đương lần đầu là vào cấp 3, nhưng rất nhanh đã phát hiện đối phương bắt cá hai tay. Sau đó hai người chia tay, về sau lần nào yêu đương cũng đều phát hiện đối phương là cha nam. Tính cả lần chia tay hôm qua, nghe được những lời này của Tần Dược, cuối cùng khăn tay cuộn không nhịn nổi nữa. Thảm quá rồi, đại sư, sao lúc nào tôi cũng gặp phải cha nam vậy? Cô ta thực sự không chịu nổi. Cách chương.